Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 130. Ít hầu Lâm Đình Phong khẽ chuyển động lên xuống. Anh ở bên tai cô thì thầm những âm thanh từ tính. Tiểu hồ ly, em thật mê người, anh chỉ muốn một ngụm ăn sạch em. Ý thức Mộc Tâm lúc này mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng nghe thấy lời nói trêu ghẹo của anh. Cô cắn nhẹ lên cổ anh, rồi ở bên tai anh thỏ thẻ. Anh cũng rất ngon đó, anh yêu. Lâm Đình Phong cười khẽ, đưa bàn tay luồng ra sau tháo lấy khóa áo trong của cô. Đôi môi vẫn không rảnh rỗi mà ở trên cổ cô gặm mút. Khi đôi gò bồng non mềm của cô được giải phóng khỏi lớp vải ren đen, anh kéo chiếc áo lót ra, ném nó xuống giường. Bàn tay anh nắm lấy một bên mềm mại của cô, xoa nắn nhẹ nhẹ. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên nhụy hoa đỏ hồng đang nở rộ, chiếc lưỡi trơn nhám xoắn lấy đầu nhụy, đôi môi mỏng bạc mân mê lấy bờ gò bồng trắng muốt. Khoác cảm xa lạ ập đến như cơn sóng tình dữ nắng hạn. Mộc Tâm vịn lấy đầu anh, các ngón tay đan vào tóc anh, cô cong người, áp sát bầu ưng. Xê vào miệng anh, cô gần như muốn anh cho cô nhiều thêm nữa. Thấy cô gái nhỏ sung sướng, mềm nhũn dưới thân mình, lòng anh dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Anh rời môi khỏi nhụy hoa đỏ hồng của cô, dùng tay xoa bóp lên hai bầu ưng. Xê mềm mại, khiến cô phát ra những tiếng rên rĩ đầy khiêu gợi. Anh ở bên tai cô dụ dỗ. Mộc Mộc, thoải mái không? Mộc Tâm bị anh hỏi có hơi ngại ngùng, cô chôn đầu lên vai anh không trả lời. Bàn tay xấu xa của anh xe mạnh lên hai nhụy hoa đỏ ửng của cô, khiến chúng dựng đứng lên. Đôi môi mỏng khẽ liếm mút lên vành tai cô, nói anh nghe xem, em có thấy thoải mái không? Mộc Tâm bị anh kích thích đến đầu óc quay cuồng, cô ôm chặt lấy lưng anh rên rĩ. Thoải mái, có được câu trả lời của cô gái nhỏ, anh cười khẽ. Vậy có phải, em cũng nên giúp anh thoải mái một chút không? Nói rồi, anh cầm lấy tay trái cô đặt lên nơi đã căng phồng từ lâu. Anh di chuyển tay cô vuốt ve lên vật đó cách một lớp vải. Cạch, chiếc thắt lưng được tháo ra, C, V, T to lớn được giải phóng ra ngoài. Mộc Tâm hơi tỉnh táo lại sau cuộc trầm luân vừa rồi. Cảm nhận được bàn tay đang cầm lấy vật cứng rắn ấy một cách trần trụi. Mặt cô đỏ đến tận mang tai. Bàn tay nắm lấy C, V, T cứng đờ, không dám cử động lung tung. Lâm Đình Phong cảm nhận được phản ứng của cô, anh ở bên tai cô, dịu dàng nói. Mộc Mộc, thả lỏng một chút, làm theo anh dẫn dắt là được. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói rồi anh hôn lên môi của cô, Mộc Tâm nghe lời anh nói, cô dần thả lỏng cơ thể, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay bên dưới được anh cầm lấy áp lên C, V, T nóng bỏng. Không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần cô vuốt ve lên xuống, nơi đó hình như lại to thêm một vòng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô không thể nào cầm trọn được vật đó. Cô thuận theo chuyển động của anh mà di chuyển lên xuống. Bờ môi của anh cũng đã rời khỏi môi cô mà gặm mút lên bầu ưng. C căng tròn, Đình Phong, đừng, A, cắn, Mộc Tâm cảm nhận được nơi huy, tê độc ẩm ướt đang chảy ra từng dòng dịch nhờn đầy kích tình. C, V, T của anh ngày càng lớn, ngày càng nóng, qua hơn nửa giờ, tay cô đã bắt đầu tê mỏi nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô theo sự chỉ dạy của anh, dùng ngón tay xoa lên đầu của C, V, T khiến nó tiết ra dịch TH. Y ấm nóng, tiếng thở của Lâm Đình Phong ngày càng nặng nề, anh lấy bàn tay ở trên C, V, T của cô ra. Trong lúc cô đang mơ màng, anh gác hai chân của cô lên vai mình, dùng đùi trong của cô kẹp chặt lấy C, V, bạn đang nghe tại góc truyện audio. T nóng bỏng, anh đẩy hông di chuyển ra vào, hai bàn tay anh đưa về phía trước trêu đùa với đôi gò bồng của cô. Cách chương.